Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 15, đông độ đao khách. Hạ cực yếu ớt nói, cái kia có lẽ có đại hạ kỷ nguyên đâu. Gầy yếu hoạt bát thiếu nữ sững sờ. Ca ca, không nghe nói có đại hạ kỷ nguyên a. Thương Dương, Đại Đường, Tây Anh, Ung Dạ. Sách sử trước mắt có chỗ ghi chép vậy chính là cái này kéo dài vài vạn năm bốn cái kỷ nguyên nha. Chính là lại cổ lão thư tịch bên trong vậy không có đề cập đại hạ đâu. Hạ cực gật gật đầu. Xem ra những nhân loại này cũng không rõ ràng. Quả nhiên là kỷ nguyên thống kê phương thức khác biệt a. Hắn nói tránh đi, cho dù lại thưa thớt. Người vậy không hội một cái đều chưa thấy qua a. Ý hắn rất rõ ràng. Cha mẹ ngươi luôn có người họ Hạ a. Hạ mặt cắn môi một cái, lập tức kiên cường mà thoải mái cười nói, ta là cô nhi. Nàng lúc nói những lời này đợi là tại cười, tựa hồ chỉ nói là ra một cái không có ý nghĩa sự tình, chỉ là trong con mắt lại là mang theo mơ hồ sầu bi. Hạ cực lắc đầu, đưa tay khoác lên tóc nàng bên trên, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái kia có chút hiện vàng tóc dài. Rất nhỏ cực kỳ nhu, giống như là băng lãnh tơ lụa. Ngay vào lúc này, cái kia trước đó cầm đầu Vu Sơn Vân chậm rãi đi tới. Trên người hắn khí thế rất đủ, chắc hẳn tại quỷ vực giáng lâm trước đó, là nào đó nhất phương thủ lĩnh. Hạ huynh đệ, mặc dù tiểu mạt xác nhận thân phận của ngươi, nhưng là ta vẫn còn có chút sự tình cần muốn cùng ngươi xác nhận. Vu Sơn Vân thanh âm chậm chìm, hạ mặt nói, lão đại, ca ca hắn còn đang nghỉ ngơi đâu. Vu Sơn Vân cười nói, lúc này mới bao lâu, liền nhận ca ca, người cùng chúng ta ở chung nhiều năm, cũng chưa từng kêu lên ai ca ca. Hạ mặt mặt đỏ lên, biện nói, các ngươi không họ Hạ. Nàng lý do cực kỳ mạo xưng điểm, để cho người ta không phản bác được, nhưng là người khác nhưng lại hết lần này tới lần khác cảm thấy không phải nguyên nhân này. Thiếu nữ nếu là mang thai xuân, chỉ cần đứng tại trước mặt, liền có thể cảm nhận được trên thân rào rạt thanh xuân cùng nhiệt tình. Tùy tiện huy sái, chỉ vì có thể làm cho người kia nhìn thấy, khóc lóc om sòm đùa nghịch kiều, chỉ vì có thể làm cho người kia chú ý. Tất cả hận, tất cả yêu, tất cả ôn nhu, đều chỉ vì người kia chút xuống. Vừa thấy đã yêu cũng tốt, lâu ngày sinh tình cũng được. Thời gian cũng không phải là trọng yếu là nàng cao hứng, cái này đầy đủ cùng thế gian này tất cả vẽ lên ngang bằng. Người kia chính là nàng thế giới, Vu Sơn Vân tất nhiên là lờ đi tâm tính này còn chưa thành thục thiếu nữ. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía hạ cực, hy vọng hạ huynh đệ minh bạch, nơi đây huynh đệ phụng ta làm lão đại, như vậy ta cái này làm lão thiên nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không thuyền lật trong mương, nhưng là có lỗi với mọi người. Hắn một phen hợp tình hợp lý, với lại có phần có khí độ. Hạ cực nói, mời nói, Vu Sơn Vân nói, ta liền hỏi một câu. Hạ huynh đệ là như thế nào từ bờ biển Tây một đường bôn ba? Đi tới nơi này gần như ngoài vạn dặm Thủ Dương Thành. Hắn hỏi ra lời nói này, tự nhiên là không tin hạ cực là dựa vào lấy một cây đao giết tới. Cho dù là có hạo nhiên chính khí, cho dù là có thể không nhận quỷ khí xâm nhập, thậm chí có năng lực lấy vật tầm thường sát thương quỷ quái. Nhưng từ Long Tàng Châu đến Thiên Trung Châu, không nói đến đường xá xa xôi, nhưng là cái này Thiên Trung Châu bờ biển Tây đến tận đây cái kia mấy vạn dặm, chính là khó mà vượt qua. Trên đường đi, cái này cái gọi là thiên đao cần đối mặt bao nhiêu kinh khủng ác quỷ. Hắn làm sao có thể bình yên đến tận đây? Sau đó lại bị trong điện đường này ác quỷ trọng thương. Hạ mặt tự nhiên nhận ra hắn người này. Thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết cái này hạ cực là như thế nào xuất hiện? Cho nên Vu Sơn Vân muốn hỏi. Hắn hỏi một câu cất giấu vô số vấn đề lời nói. Câu nói này vốn cũng không có đáp án. Bởi vì tất cả đáp án đều là nói dối. Bởi vì, cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân, vốn là giáng lâm đột ngột. Nếu nói hắn là Thiên Trung Châu bản thổ đao khách, Vu Sơn Vân thậm chí còn không lần này hoài nghi. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác là Long Tàng Châu đến. Huống chi, Vu Sơn Vân còn có từ mục đích. Hỏi xong về sau, vị này tụ tập địa thủ lĩnh chính là hờ hững nhìn xem y nguyên nằm tại giường đá bên trên nam nhân. Hạ mặt muốn phản bác, nhưng là nghe Vu Sơn Vân cường điệu điểm phá. Một thời gian cũng là yên lặng không nói gì. Bởi vì cái này căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Cực đột nhiên cười lên ha ha. Hắn tiêu điều đứng dậy, ngửa nhìn lấy mình rơi xuống lúc xuyên phá động sâu. Hơn 10 người đang đứng tại chỗ cao, thi triển quỷ khắc chi lực phong tàng chỗ nhân khí. Mà ngoài động y nguyên bò lấy các loại quỷ dị kinh khủng trắng ảnh. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một bản bút ký. Trang bìa vẽ lấy màu cam máy xay gió. Người muốn câu trả lời đều ở nơi này. Vu Sơn Vân sững sờ, chợt ba chân bốn cẳng, ngay tại Hạ Cực vứt xuống quyển sách kia đồng thời liền bước ra bước chân, sau đó tay trái ấn tại cái kia bản bút ký bên trên, sau đó cầm lấy lật ra, chỉ là ở bên trong cho bên trên hơi quét qua, trong con mắt chính là mịt mờ lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng là đồng thời lại có chút hối hận. Biết sớm như vậy bảo vật tại trong ngực hắn, ban đêm vụng trộm tới bắt cũng được, như thế ở trước công chúng xuất ra, quả thật có chút khó làm. Với lại, cái này nam nhân vì sao như thế không trân quý này các loại bảo vật. Trong lúc nhất thời, hắn lẳng lặng đảo trang sách, trong đầu lại là đang không ngừng lượn vòng lấy, mà trong sách ghi chép chân lý khắc ấn cùng quỷ khắc hiến tế, là đã chú định hy sinh người khác thành toàn mình, nhưng nếu là có người dám lộ ra loại ý nghĩ này, liền hội cực kỳ sắp trở thành trúng mũi tên chi. Không đúng, cái này nam nhân đã dám ném ra ngoài bản bút ký này, tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nói một cách khác, hắn chẳng lẽ đã là thứ tư ấn cường giả? Thoáng qua ở giữa, Vu Sơn Vân trong lòng đã có so đo. Hạ huynh đệ, này bản bút ký ngươi chiếm được ở đâu? Nhưng Hạ Cực cũng không trả lời, bởi vì hắn đã đi xa. Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn một chút cái kia Vu Sơn Vân thần sắc. Chỗ nào vẫn không rõ ca ca bị ủy khuất, nàng tự nhiên là đi sát đằng sau mà đi. Sau đó hai người uốn tại trong khắp ngõ ngách, lưu lại đứng tại chỗ, mừng rỡ như điên Vu Sơn Vân. Hắn không hỏi ta muốn về bản bút ký. Vu Sơn Vân đến gần hai người nói. Cái kia Hạ huynh đệ liền tạm thời ở lại đi. Như thế quỷ vực chi địa, nhân loại còn cần đoàn kết nhất trí. Về phần bản bút ký này vốn còn hy vọng Hạ huynh đệ có thể vì nhân loại mà kính dâng đi ra, để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Về phần Hạ huynh đệ, ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi, phải chăng đã đến trên sách chỗ ghi chép cảnh giới? Vu Sơn Vân Dương mưu thủ đoạn, cũng là quả thực lợi hại. Hắn lúc này thân là nơi đây lãnh tụ, chính là bản bút ký cho hấp thụ ánh sáng, cũng là hội rơi trên tay hắn, cùng che che lấp lấp khiến người hoài nghi, không bằng thoải mái. Dù sao, chỉ cần tìm cơ hội xé đi trên sách một chút mấu chốt trang là có thể. Hạ Cực thuận miệng nói bậy nói, cuốn sách này chủ nhân Lâm Trung nhờ vả, một thân lực lượng đều là đưa ra chân lý bên trong, sau đó tặng cùng tại hạ. Cho nên mới có thể may mắn xa độ vạn dặm tới chỗ này, đó là khắc gỗ chân lý, mà ta thức tỉnh thứ tư ấn quỷ khắc, chính là trái tim, có quả tim này tại, chỉ cần nó còn đang nhảy nhót, liền là có thể xua tan bách quỷ. Chỉ tiếc, đường xá phía trên, ta gặp ác quỷ thôn phệ xác người, trong lòng phẫn nộ, chính là giận dữ rút đao, đại chiến về sau, thân thể bị hao tổn. Lúc này mới khiến cho trái tim tác dụng yếu hóa, mà nhận bách quỷ vây công, trốn đến đây, giam ba câu, Hạ Cực liền bệnh tốt một cái cố sự, mà Vu Sơn Vân cực kỳ mẫn cảm phát hiện hắn lời nói bên trong chỗ mấu chốt nhất. Chính là tỉnh táo như hắn, cũng không nhịn được kinh hô lên, có thể khiến cho bách quỷ lui tránh năng lực. Hắn một tiếng này lời nói, khiến cho trong hầm ngầm đám người nhao nhao đứng dậy. Tràn đầy mong đợi hướng nơi này xem ra. Hạ Cực gật đầu nói. Không sai. chỉ cần tại hạ khôi phục, liền có thể bước ra nơi đây, mà bách quỷ đều là hội né tránh. Hắn nhìn xem trong mắt mọi người thần sắc, trong lòng bổ sung một câu. Ngô, vật thí nghiệm căn cứ kiến thiết, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.